Miêu Nghị nhíu mày nói. Ta chỉ thấy lạ là biết rõ có nguy hiểm mà các ngươi vẫn theo ta, ta báo trước là không thể cho các ngươi ích lợi gì. Mục Phàm Quân nói. Không cần ích lợi, mọi người đoàn kết đồng lòng đối ngoại là được. Miêu Nghị khoanh tay nói. Muốn mang các ngươi đi cũng được nhưng ta muốn biết các ngươi có thật sự trốn khỏi tu sĩ pháp lực vô biên truy sát không? Chứng minh cho ta xem đi. Đây mới là mục đích của Miêu Nghị. Chuyến đi này lỡ có chuyện gì thì có thể mượn sức bọn họ chạy trốn. Vân Ngạo Thiên hơi giận. Mấy năm nay bị Miêu Đại Quan Nhân hành phát mệt. Nói lời ngon ngọt vô dụng. Bày ra thân phận gia gia thì Miêu Đại Quan Nhân tỏ vẻ công tư rõ ràng. Nếu không phải e ngại sấm ngôn của Vu Hành Giả thì Vân Ngạo Thiên rất muốn đánh Miêu Đại Quan Nhân một trận.